Âm Nhân Tế, chương 33, 33, thêm dương thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không phải loại người chết sống có hồn vô mệnh, mà là người sống, chỉ là âm khí rất nặng. Tôi còn trở về bên kia điều tra qua, dương thọ của ngươi chỉ đến 18, vốn là chết non, 18 năm này cũng là có người thêm vào cho ngươi, sư phụ nói. Cái gì? Ý của sư phụ là tôi thật ra chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi. Tôi còn tưởng rằng điều không có việc gì. Tôi nói, trước kia lão Yên Tử chính là nói với tôi như vậy. Bất quá, hắn biết tôi chỉ có thể sống đến 18, chẳng lẽ người tăng tuổi thọ cho tôi còn có quan hệ với hắn? Sư phụ gật đầu, cũng không biết có biện pháp gì giải quyết hay không. Tôi cũng không muốn 18 liền đến bên kia, còn chưa sống đủ. Sư phụ, ngài có biết là ai thêm dương thọ cho tôi không? Tôi hỏi, cái này tôi cũng không biết. Loại chuyện tăng dương thọ này ở âm gian chính là đại sự, không phải ai cũng có thể làm được. Sư phụ nói, tôi năm đó là bởi vì bị người tôi châm cứu trên trán, cho nên mới sống lại. Người cứu tôi khẳng định chính là người biết quỷ môn thập tô ẩm châm kia. Hắn rốt cuộc là ai đây, có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Sư phụ nói hắn còn có thể tra dương thọ gì đó, tôi có chút tò mò, liền hỏi một câu. Sư phụ, vậy ngài là đất gia sao? Cũng không tính là đất gia, sư phụ ngươi tôi lợi hại như vậy, ở âm gian liền làm đất gia, vậy chẳng phải là khuất tài sao? Sư phụ có chút ý tứ nói giỡn, ông nói như vậy, tôi thực sự không có gì để nói, và nói với anh tôi. Đó là, sư phụ, nếu ngài lợi hại như vậy, hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn cầu xin ngài, ngài nhất định phải giúp tôi. Lão Yên cần từng nói qua, muốn yêu cầu sư phụ tôi làm việc liền dập đầu với hắn. Loại phương pháp này là hắn không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng, tôi đang chuẩn bị quỳ xuống cho hắn, hắn lại đột nhiên ngăn cản tôi, nói với tôi. Chờ đã, Trương Dương, tôi cũng không phải sư phụ ngươi, chưa từng hành lễ bái sư, liền muốn làm đồ đệ của tôi cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Trong tay tôi còn có âm dương tiền cùng hương nến, liền lấy ra, vội vàng châm lên, nói. Sư phụ, những thứ này đều là hiếu kính ngài, cầu xin ngài. Hắn liếc mắt một cái, trừng mắt nhìn tôi một cái, lớn tiếng nói. Người coi tôi là cái gì, âm hồn dã quỷ? Không, vâng, sư phụ, tôi không có ý đó. Tôi cũng không biết nên nói gì, không biết vì sao hắn lại nổi giận lớn như vậy. Tôi không biết phải làm gì, nhưng anh tôi đột nhiên mỉm cười. Hắn đỡ tôi dậy, nói, mau đứng lên đi, tiểu đồ đệ của tôi, sư phụ tôi là nói đùa với ngươi, đi. Tôi đây liền cùng ngươi đi đầu thôn xem một chút, lão già thôn các ngươi cũng không đơn giản. Tôi thật sự là bị sư phụ này chơi xoay quanh, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn là sư phụ như vậy. Lão đầu trong lời nói của hắn, chỉ khẳng định chính là lão Yên, xem ra, sư phụ tôi cũng vẫn nhìn chằm chằm hắn. Tôi liếc nhìn tiền âm dương trên tay và hỏi anh tôi. Tôi đã đốt cháy nó cho bạn. Hắn gõ lên đầu tôi một cái, lạnh tôi một cái, nói. Ngươi thật đúng là cho rằng sư phụ ngươi tôi là quỷ à, ngươi không thấy sao, có bóng dáng, sư phụ ngươi là một người sống đứng đắn. Sư phụ đúng là có bóng dáng, tôi có chút nghĩ không ra, liền hỏi. Sư phụ, ngài không phải đã nói qua, ngài là âm gian, không phải đều là quỷ sao? Hắn cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nghĩ như vậy à, kỳ thật không phải. Âm gian cũng có rất nhiều người sống ở bên kia làm việc, đặc biệt là một ít đạo sĩ có bản lĩnh tẩu âm nhiều nhất. Tôi thấy hắn một thân trường bào màu đen, cũng giống như đạo bào, liền hỏi. Sư phụ, ngài có phải là loại đạo sĩ biết đi âm hay không? Hắn vẫn cười, nói, coi như đi, tôi đều phát hiện, mỗi lần nhắc tới thân phận của hắn, câu trả lời của hắn đều là mơ hồ, một câu xem như vậy rốt cuộc có phải hay không? Bất quá. Hắn rất nhanh liền bổ sung một câu, Trương Dương, sau này nhớ kỹ, chuyện âm gian, lúc ở giữa dương gian không thể nói ra, ngươi hiểu không? Tôi gật đầu, ghi nhớ trong lòng, trong lúc nói chuyện này, chúng tôi đều đã đi qua rừng núi bên cạnh thôn, sắp vào thôn, hắn một thân đạo bào màu đen, rất dễ thấy, tôi vốn định dẫn hắn đến nhà tôi thay quần áo, hắn lại nói với tôi. Không cần thay, quần áo của người khác tôi cũng không quen, Trương Dương, ngươi dẫn đường. Tôi đến thôn đi một vòng, đường lớn nhỏ đều đi một lần. Đi thôn làm gì? Tôi hỏi, sư phụ không trả lời, ông chỉ nói. Chờ một chút, nếu dân làng hỏi bạn, bạn sẽ nói rằng tôi là đạo sĩ mà bạn mời. Tôi thật sự không biết trong hồ lô này của hắn bán thuốc gì, vốn cảm thấy hắn có thể là đi khắp nơi, tìm một ít manh mối, hoặc là đến nhà ống thuốc lá cũ xem một chút, nhưng cũng không có, hắn chỉ mang theo tôi, thật sự đem con đường lớn nhỏ của chúng tôi đều đi một lần, ngay cả con đường nhỏ trên ruộng cũng đi một lần. Ban ngày này, mọi người trong thôn đều đi ra xem thì ngạc nhiên, đều hỏi đạo sĩ tôi từ đâu mời tới, còn có một số bà nương lén lút kéo tôi sang một bên, thấp giọng nói với tôi. Dương Hoa à, trong nhà ngươi xảy ra chuyện gì, có phải mẹ con lại trở về náo loạn hay không? Ôi Giao, ngươi phải dài một chút tâm, hiện tại thế đạo này lừa đảo nhiều, người này tuổi trẻ như vậy, đừng để người khác lừa gạt. Tôi cũng không biết sao đã nói, cũng không thể nói, sư phụ tôi là người âm gian, hắn rất lợi hại, cũng chỉ có thể cùng các nàng cười gượng. Các nàng còn lắc đầu với tôi, nói tôi đi học nhiều hơn, lên thành mọt sách, bị lừa còn giúp nhân số tiền. Sư phụ tôi ngược lại không để ý tới bọn họ, vẫn là một bộ dáng rất thâm trầm, ở trong thôn chúng tôi đi dạo chung quanh. Sau khi đi bộ, tôi trở về nhà với anh tôi. Khi về đến nhà, cha tôi đã trở về, ông đứng ở cửa nhà của bà tôi, rõ ràng, ông sợ bà tôi sẽ xảy ra một lần nữa. Thấy tôi trở về, còn mang theo sư phụ tôi, hắn tới đây, nói. Ngài chính là sư phụ của Dương Dương đi, trong phòng mời. Sư phụ gật đầu, đi theo ba tôi, đi nhà chính. Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi, sư phụ, ngài có tìm thấy gì trong làng không? Ông mỉm cười, nói, không, tôi chỉ đi bộ một cách tùy tiện, ban ngày đã không đi ra trong một thời gian dài, phơi nắng, thoải mái. Đáp án này, thiếu chút nữa không cho tôi phun ra một ngụm máu già, ba cũng kinh ngạc nhìn sư phụ tôi. Tuy nhiên, ông nói thêm, Trương Dương, bạn nghĩ rằng dân làng nhìn thấy bạn và tôi đi lang thang trong làng của bạn, ông trở lại sẽ nói gì? Tôi sờ sờ ót, suy nghĩ một chút, nói tôi tìm một đạo sĩ, muốn bắt quỷ, hoặc là nói, tôi bị lừa. Vậy nếu như Dương gia gia kia nhìn thấy tôi, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sư phụ lại hỏi, anh tôi thực sự không biết, tâm tư của lão Yên Cần thật sự khó có thể cân nhắc, hơn nữa, bộ mặt thật của hắn tôi đến bây giờ còn không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, có thể có một điểm ngươi không biết, tôi nhắc nhở ngươi một chút, Dương gia gia kia của ngươi, hắn cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật của tôi, hẳn là cũng giống như ngươi, không nghĩ tới bộ mặt thật của tôi là như vậy. Sư phụ nói, lúc này, ba tôi chen vào một câu, chuyện hồn phách tiểu điểm bị hắn câu đi, ông ấy biết chúng tôi bên này phát hiện. Nếu như hắn cảm thấy ngươi chính là một đạo sĩ bình thường, hắn ngược lại sẽ không để ý tới ngươi, nhưng mà, ngươi ở trong thôn đi một vòng như vậy, đi còn làm cho người tôi cân nhắc không thấu, hắn là người đa nghi, lại nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên, vì an toàn mà thấy, không để cho kế hoạch của hắn có biến số, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi ngươi đi. Đúng vậy, chính là như vậy, sư phụ nói xong, quay đầu lại nhìn tôi hỏi, còn nhớ cái quan tài đỏ thầm kia của ông nội ngươi bị thương không? Tôi đương nhiên nhớ kỹ đây. Tôi nói, chuyện kia còn chưa kết thúc, thứ kia chính là Dương gia gia của ngươi làm, quan tài đỏ là hắn nửa đêm từ Tây Pha loạn mộ cương bên kia đào ra, may mà tôi đến chỗ các ngươi sớm, đã sớm đem đồ vật bên trong quan tài đỏ trừ đi. Bằng không, thôn chi thứ các ngươi đốt quan tài kia, oan khí của nó sẽ lớn, chỉ sợ cả thôn các ngươi đều phải gặp phải. Anh có tò mò không? Anh tôi một mình treo quan tài đỏ lên sao? Sư phụ hỏi. Tôi gật đầu, chỉ dựa vào một mình lão Yên, tôi không tin. Hắn là người ẩn nấp rất sâu, nhưng không chỉ là thuật pháp của mèo ba chân kia. Cái gì thúc giục pháp thuật của tiểu quỷ hắn đều biết. Hắn hẳn là đã học qua thuật pháp tô ẩm mao phái Mao Sơn. Hắn lúc ấy chính là đuổi mười mấy tiểu quỷ nhảy nhót đem quan tài treo lên. Lúc ra ra ngươi từ trong phòng đi ra, hắn vốn là muốn giết ra ra ngươi. Tôi không nghĩ tới hắn có thể tàn nhẫn như vậy. Bình thường xưng huynh gọi đệ với gia gia ngươi, có thể hạ sát thủ, cho nên, mới cứu trễ một chút, quan tài kia mới làm tổn thương chân ông nội ngươi. Sư phụ nói, thì ra, sư phụ vẫn âm thầm giúp đỡ nhà tôi. Hắn làm quan tài son đỏ này, kỳ thật, cũng không chỉ là muốn hại ông nội ngươi, cũng là muốn dọa tiểu bạn gái của ngươi đi, chỉ là hắn không nghĩ tới, mấy lần ba lần, tiểu nữ bạn gái kia của ngươi cũng không sợ, hắn đành phải câu hồn của nàng. Tôi thật sự không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy. Sau khi ông nội tôi bị thương, tôi một đường chạy đến nhà lão Yên, còn hướng hắn cầu cứu, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. May mắn là dọc theo đường đi tôi gọi mấy thôn dân, bằng không, hắn đến nhà tôi, không chừng còn có thể xuống tay với ông nội tôi. Trương Dương, ông nội ngươi cùng Dương gia gia kia thoạt nhìn quan hệ rất tốt, ngươi biết vì sao hắn đột nhiên muốn hại gia gia ngươi sao? Sư phụ hỏi, Cách Trương.